Yêu lại từ đầu 2. Chương 883, 883, chương 867. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Du biết Tần Niên muốn nói gì tiếp theo. Vì vậy cô ấy vội vàng ngắt lời. Được rồi, ăn cơm đi. Tần Niên không để ý những lời mà Hứa Thanh Du nói. Mình ăn no rồi, cậu đừng nói gì hết. Cậu chỉ cần ngồi bên và nghe thôi là được rồi. Cô ấy tiếp tục hỏi Ninh Tôn. Làm việc ở giới giải trí như các anh, thì chắc sẽ không quan tâm đến chuyện tuổi tác. Đặc biệt anh đang rất hot. Vậy nên không quan tâm đến việc anh có công khai chuyện tình hay không thì cũng có thể thu hút người hâm mộ. Nhưng tôi cảm thấy anh vẫn nên có một kế hoạch. Anh có nghĩ tới việc mình nên ổn định hay không? Ninh Tôn dựa vào lưng ghế, chuyển khóe mắt nhìn Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du có chút bất lực mà nháy mắt với Ninh Tôn. Đây không phải những điều mà cô ấy muốn biết. Đối với địa vị của mình cô biết rất rõ nó. Cô không chỉ muốn hỏi những lời này. Cô cũng không muốn biết. Hứa Thanh Du do dự một lúc rồi vẫn nói. Cả hai bọn mình đều chưa có kế hoạch nào cho vấn đề này. Kế hoạch nào cũng không tránh khỏi có biến cố. Cứ xem sự nghiệp của anh ấy phát triển như thế nào đã. Tần Niên quay đầu nhìn Hứa Thanh Du. Hình như cô ấy có chút khó chịu. Bây giờ cậu còn trẻ. Nhưng cậu không thể nào trẻ mãi vậy được. Nếu mấy năm nữa tuổi tác của cậu lớn thì sao? Người khác không suy nghĩ chuyện sau này thì cậu cũng phải lo suy nghĩ đi chứ. Ninh Tôn không e tức giận. Chỉ hơi kinh ngạc, anh luôn cho rằng Tần Niên và Hứa Thanh Du đều là những người có tính cách phóng khoáng. Nhưng bây giờ dường như không phải vậy. Chỉ có Hứa Thanh Du là người phóng khoáng. Ninh Tôn im lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Đương nhiên, tôi cũng có kế hoạch cho tương lai. Ở tuổi của tôi thực sự nên nghĩ về cuộc sống gia đình. Nhưng như cô đã nói, trong cái giới này thì phải tuân theo những quy tắc của nó. Có những chuyện phải để sau này mới tính được. Hứa Thanh Du ngồi ở bên cạnh vội vàng lên tiếng. Đúng vậy, hiện tại bọn mình có một số chuyện cần phải giải quyết nên trước mặt không thể ổn định được. Cô ấy nói một khía cạnh khác. Ninh Tôn bây giờ đang hot và kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta phải tận dụng cơ hội này để kiếm nhiều tiền hơn. Ai cũng muốn an cư lạc nghiệp, nhưng tiền là vốn, trước hết phải kiếm đủ tiền đã mới nói tiếp. Sau ba câu vẫn đúng với câu thoại cũ của mình, Tần Niên rất ngạc nhiên, sau đó thì bất lực. Câu trả lời của Hứa Thanh Du có thể được coi là phù hợp với tính cách của cô ấy. Một người yêu tiền như cô, bạn trai của cô bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy để kiếm nhiều tiền. Cô thật sự sẽ không tự hủy con đường của mình đâu. Tuy nhiên, Tần Niên vẫn nhìn Ninh Tôn nói. Tiểu Du của nhà chúng tôi rất đơn thuần. Thực ra cậu ấy vốn dĩ không thích hợp với giới giải trí này. Nhưng mà cậu ấy lại vì anh lại từ bỏ ngành nghề yêu thích của cậu ấy. Vậy nên tôi hy vọng anh có thể đối xử tốt với cậu ấy. Lúc này Ninh Tôn không có cách nào khác. Anh ta đành phải gật đầu đáp ứng. Sau đó liền nhìn Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du có chút xấu hổ. Miễn cưỡng cười và nhìn anh ta. Ninh Tôn không có ý tức giận. Nhưng cảm thấy mối quan hệ của hai người họ có chút giống anh ấy và Trương Tự Chi. Trước đây Trương Tự Chi cũng bảo vệ anh ta bằng mọi cách. Danh tiếng của Trương Tự Chi không tốt. Anh ta cũng như vậy. Nhưng mà lý do Trương Tự Chi không có bạn bè nào hết là vì họ không dám dây vào anh ấy. Còn lý do mà bên anh không có bạn bè nào của Ninh Tôn đó là không ai thèm để ý đến anh ta cả. Trương Tự Chi là một người rất nghĩa khí. Từ khi anh ta quen biết Ninh Tôn, thì anh ta đã không thích những người bên cạnh anh ấy và hành vi của họ. Nên Trương Tự Chi mới thường ra tay giúp đỡ anh ta. Cũng giống như lúc này Tần Niên muốn ra mặt dùm Hứa Thanh Du để giúp cô ấy có thể đòi được một danh phận. Bọn họ ngồi nói chuyện trên bàn ăn một lúc lâu. Rồi sau đó Hứa Thanh Du đi đến bên chỗ ghế sofa để xem thử mẹ Ninh. Mẹ Ninh lại dựa vào ghế sofa để ngủ. Có thể thấy được bà ấy vẫn chưa hết mùi men sau khi uống rượu ở bữa trưa. Tần Niên cũng đi tới. Ngồi ở trên sofa. Lịch quay của Ninh Tôn cũng không có bận lắm. Vậy mỗi ngày ở nhà hai người thường làm gì vậy? Cứ ngồi ở nhà như vậy à? Vậy thì cuộc sống cũng khá thoải mái đó. Hứa Thanh Du suy nghĩ kỹ lại. Hình như cũng đúng thật là như vậy. Vì lịch trình của Ninh Tôn không kín mít nên cuộc sống của cô ngày càng thoải mái hơn. Những người sáng 9 giờ làm việc và chiều 5 giờ tan ca cũng không thoải mái như cô được. Hứa Thanh Du cười và lấy chăn đắp cho mẹ Ninh. Vậy nên cậu phải nhanh chóng tìm được một người đàn ông cho riêng mình đi. Có người nuôi thì chắc chắn sẽ không còn mệt nhọc nữa đâu. Tần Niên trừng mắt nhìn. Xem đi, có bạn trai rồi thì cách nói chuyện cũng khác đi. Lẽ ra mình không nên lo nhiều cho cậu như vậy. Hứa Thanh Du cười thầm. Cúi người nắm lấy cánh tay của Tần Niên. Mình cũng lo lắng cho cậu. Nếu có người ở bên cạnh chăm sóc cậu, cuộc sống của cậu sẽ tốt hơn. Mình cũng yên tâm. Tần Niên hừ hừ hai tiếng. Vậy thì mình xin cảm ơn cậu nhé. Ninh Tôn ngồi ở bàn ăn cũng không đi qua. Chỉ ngồi và âm thầm nhìn ba người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa. 2 phút sau, điện thoại di động của anh vang lên. Ninh Tôn lấy điện thoại ra nhìn thì thấy là chị Thái đang gọi đến. Anh nhanh chóng đứng dậy, trở về phòng, đóng cửa lại rồi mới trả lời điện thoại. Chị Thái à, chị Thái ừ một tiếng. Em có đang bận à, chị có làm phiền em hay không? Giọng nói của Ninh Tôn tươi cười. Không sao, có chuyện gì vậy? Chị Thái nói nhẹ. Chuyện là như này. 2 ngày nay bên chỗ công ty có nhận được lời mời của một chương trình. Lúc trước chuyện của em cũng gây ra một làn sóng lớn. Tầm ảnh hưởng cũng rất lớn. Vậy nên có rất nhiều chương trình muốn nhân cơ hội này mời em và Tiểu Hứa tham gia một số chương trình dành cho các cặp đôi. Bên chỗ công ty cũng đã chấp thuận nên chị muốn điện thoại để thông báo cho em biết. Chuyện ngôn tình, Ninh Tôn nhíu mày. Nhưng mà chị biết em với cô ấy không phải là người yêu thật sự mà. Nếu cùng nhau tham gia những loại chương trình như thế này thì sẽ không giúp ích gì cho sự nghiệp sau này đâu. Nếu bây giờ họ công khai càng nhiều thì sau này khả năng bị lật ngược tình thế sẽ tăng lên. Bên chỗ chị Thái cũng thở dài. Đúng vậy, chị cũng biết, việc này công ty cũng có cân nhắc. Nhưng với quy hoạch trước mắt của công ty, thì vẫn muốn nâng độ nổi tiếng của em lên. Việc này đối với tiền đồ của em rất có lợi. Còn về việc sau này hai đứa chia tay thì chắc chắn sẽ có lý do khác nhau. Cũng không phải nói hai đứa tham gia chương trình này thì phải kết hôn sinh con. Để sau này có cơ hội thích hợp, chị sẽ tìm một lý do thích hợp để tuyên bố với bên ngoài hai đứa đã chia tay. Điều này không phải là không được. Ninh Tôn đi tới bên cửa sổ, cảm thấy có chút cáu kỉnh. Tôi làm việc ở trong giới giải trí này. Chén cơm của tôi lại bị người khác sắp xếp, tôi cũng có thể nhịn được. Nhưng mà Hứa Thanh Du không giống tôi. Nếu như cô ấy cùng tham gia chương trình với tôi, cô ấy phải lộ mặt trước bao nhiêu con người như vậy. Mọi người sẽ biết mặt cô ấy. Sau này khi chia tay với tôi thì cuộc sống của cô ấy phải như thế nào? Cô ấy làm sao để tìm được bạn trai chứ? Chị Thái suy nghĩ mọi chuyện tương đối đơn giản. Nếu tham gia chương trình thì cô ấy cũng có thể kiếm tiền. Sau này khi hai người chia tay, công ty cũng sẽ bồi thường cho cô ấy một khoản tiền. Tiền, Ninh Tôn nghe thôi cũng cảm thấy đau đầu. Bên chỗ chị Thái nói tiếp ngay. Chuyện này thì chúng tôi sẽ bàn bạc với Tiểu Hứa. Mọi chuyện tùy thuộc vào cô ấy. Nếu cô ấy thực sự không muốn tham gia, chúng tôi sẽ không ép cô ấy. Chị chỉ mong cô ấy nghĩ thoáng ra. Đến lúc đó có thể hợp tác với công ty để truyền thông việc này. Ninh Tôn muốn cười. Vậy thì anh ấy không hợp tác hay sao chứ? Nếu Hứa Thanh Du gật đầu đồng ý, anh ta sẽ không còn lựa chọn nào khác. Về phía Hứa Thanh Du, Ninh Tôn cũng có thể nghĩ tới việc nếu chị Thái có thể đưa ra một cái giá hợp lý thì cô ấy chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Ninh Tôn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chỉ có thể nói. Vậy mọi người cứ xem đó mà làm đi. Anh không thể phản đối lại sự sắp xếp của công ty. Và anh ấy cũng không thể làm cho bên chỗ Hứa Thanh Du không đồng ý được. Anh ta không thể chặn đường kiếm tiền của người khác. Bên chỗ chị Thái cũng biết anh không hề thích chuyện này nên chỉ có thể xoa dịu anh. Kỳ thực, loại chuyện này rất bình thường trong giới giải trí. Từ từ em cũng sẽ biết mọi người đều tuân thủ quy tắc này, cách chương.